Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, ai có thể siêu việt? Chương 738, ai có thể siêu việt? Vạn Đình Lâu, Cơ Giao đám người tìm tòi một trận, đã rời đi, vài đầu yêu thú, lần này cũng bị mang đi. Hai vị thần tướng cấp cường giả, mặc dù không có lại lục soát, có thể tinh thần lực giờ phút này một mực tràn ngập tại toàn bộ Vạn Đình Lâu bên trong. Không còn có nghỉ ngơi nói chuyện, Vạn Đình Lâu bên ngoài, Thiên Thực Quân người cũng không có rời đi. Tổn hại trong đại điện, Vạn Đình Lâu người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Mấy vị quét sạch đại điện võ giả, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, có người than nhẹ một tiếng, có người nhìn về phía sắc mặt âm trầm thống lĩnh, dò hỏi, đại nhân, Ô Lực bọn hắn, chấm ngoặc kép, Diệp thống lĩnh không nhịn được nói, quy vừa cũ, còn phải hỏi ta, ngoặc kép, đám người không còn dám hỏi, Diệp thống lĩnh vừa mới bị hữu thần tướng kém chút lột ra. Hiện tại còn giàu dĩ không vui đâu. Tăng thêm Vạn Đình Lâu liên tiếp xảy ra chuyện. Chỉ sợ thống lĩnh đại nhân hiện tại kìm nén nổi giận trong bụng tới. Không ai hỏi lại lời nói. Hai vị trung phẩm cảnh võ giả. Một người dẫn theo một bộ thi hài đi ra ngoài. Đi một đoạn, ngay tại giả thi thể Phương Bình trong lòng bỗng nhiên thầm mắng một tiếng. Kéo lấy chính mình ra hỏa này làm gì đâu. Giờ phút này, dẫn theo Phương Bình người kia, chính trên người Phương Bình tìm tòi, lục lọi một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói, Ô Lực gia hỏa này, chết cũng không lưu lại điểm chỗ tốt. Ngoặc kép, một bên khác, dẫn theo một người khác thi thể võ giả thấp giọng cười nói, ai bảo ngươi trước đó đoạt Ô Lực thi thể, ta bên này còn có chút thu hoạch. Hừ, Ô Lực gia hỏa này. Bình thường cũng không làm sao ra Vạn Đình Lâu. Hắn trụ sở hẳn là có chút đồ tốt. Đến về ta, ngoặc kép, đó là đương nhiên. Hai người nói chuyện, lại nhỏ giọng hàn huyên. Ngươi nói, cái kia tặc nhân thật còn tại Vạn Đình Lâu sao? Gia hỏa này ngay cả thống lĩnh cảnh yêu thú. Kia là nói giết liền giết. Ngay cả tôn giả đều có người chết. Cái này nếu là lại đánh tới, chúng ta chỉ sợ cũng treo, chấm ngoặc kép, tránh xa một chút chính là, tên kia nhìn chằm chằm chính là Thiên Mệnh Vương Đình người. Chúng ta cách bên kia xa một chút, đừng hướng bên kia góp, sẽ không có chuyện gì à. Ngoặc kép, hy vọng đi, hai người nói một trận, rất nhanh, một ngôi đại điện xuất hiện tại trước mặt hai người, đại điện bên ngoài. Giờ phút này có vài vị võ giả ngay tại phòng thủ. Nhìn thấy hai người dẫn theo thi hài tới. Trong đó một vị lục phẩm võ giả thở dài. Ô Lực bọn hắn còn có người nhà. Thống lĩnh đại nhân, không nói đưa trở về. Ngoặc kép, dẫn theo Phương Bình người kia thấp giọng nói. Đại nhân nổi nóng đâu. Đâu còn quản những thứ này. Chôn như vậy cũng tốt. Còn sống cả một đời cũng không vào qua sinh mệnh khu mỏ quạng tu luyện. Chết cùng khu mỏ quạng hòa làm một thể. Cũng không uổng công sống cái này một lần. Phòng thủ chiến tướng thấp không thể nghe thấy lần nữa thở dài một tiếng. Lời này cũng liền an ủi một chút người chết. Ai nguyện ý chính mình chết rồi. Còn muốn bị phế vật lợi dụng. Bất quá võ giả chết đi. Tự thân năng lượng tràn lan. Lấp nhập khu mỏ quặng, cũng là sinh mệnh mỏ có thể không ngừng duy trì năng lượng trọng yếu một điểm. Mấy người không có lại nói tiếp, phòng thủ chiến tướng an bài hai người nhận lấy thi thể. Rất nhanh, dẫn theo thi thể hướng trong đại điện đi đến. Trong điện, chiến tướng võ giả mở ra một cánh cửa, mấy người dọc theo cầu thang một đường đi xuống dưới đi. Phương Bình mở to con mắt. Cẩn thận quan sát đến, bọn gia hỏa này cũng không tùy tiện tìm một chỗ đem chính mình vứt xuống, mà là một đường hướng chỗ đường rẽ đi, đi rất dài một khoảng cách, dưới mặt đất kiến trúc đến cuối cùng, xuất hiện một cái như thủy tinh cái hố, dẫn theo Phương Bình hai người võ giả, tiện tay đem hai người ném vào cái hố bên trong. Bên ngoài, vị kia chiến tướng quát khẽ nói, lần sau động tác điểm nhẹ, mặc dù người đã chết, sớm muộn muốn bị dung nhập sinh mệnh mỏ, có thể hôm nay là bọn hắn, hôm sau chưa hẳn không phải chúng ta. Chấm ngoặc kép, đại nhân dạy phải, ngoặc kép, hai người vội vàng lên tiếng, chiến tướng võ giả than nhẹ một tiếng, không có nói thêm nữa, rất nhanh quay người rời đi. Dưới mặt đất cái hố bên trong, Phương Bình tinh thần lực hơi kiểm tra một hồi, chính mình ở vào một cái phạm vi khoảng 100 mét cái hố bên trong. Cũng không phải là trống rỗng, mà là có không ít hài cốt lưu lại. Nơi này hẳn là Vạn Đình lâu xử lý người chết địa phương. Hoặc là nói, khu vực phụ cận người chết, khả năng đều là như thế xử lý. Võ giả tiêu hao đại lượng tài nguyên, thu nạp năng lượng, địa quật võ giả, cơ hồ chính là tại đi năng lượng hóa con đường. Những người này, thể nội ẩn chứa đại lượng năng lượng. Tử vong về sau, năng lượng không hề bị đến khống chế, bắt đầu tràn lan, đem người chết ném vào khu mỏ quặng, cũng là càng hiệu suất cao hơn lợi dụng năng lượng. Phương Bình bỗng nhiên có chút ghét bỏ. Mẹ nó, lần sau cũng không tiếp tục uống năng lượng gì dịch. Không, sinh mệnh tinh hoa đều không uống. Trời mới biết có phải hay không dùng người chết năng lượng ngưng tủ. Hiện tại không dễ làm a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài. Cơ giao trước đó nói dẫn dụ hắn giết người. Phương Bình cảm thấy kỳ thật vẫn là coi như không tệ. Có thể cơ nam cự tuyệt. Hiện tại hai vị này thần tướng tinh thần lực dày đặc Vạn Đình lâu. Mình đích thật không dễ làm. Hắn giờ phút này lại ra tay, một khi bị phát hiện, kia lại trang người chết liền không thông. Một lần vẫn được, hai lần, vậy liền rõ ràng có quỷ. Mà lại nơi đây còn không thể ở lâu. Ai biết những người này có thể hay không rất nhanh kịp phản ứng. Phương Bình nhìn thoáng qua bốn phía ống ánh sáng long lanh năng nguyên tinh bích. Có chút bất đắc dĩ, nếu không đào nơi này mỏ rời đi tính toán. Nhưng bây giờ thiên thực thành phong tỏa lợi hại, chính mình không dễ dàng như vậy rời đi. Khu mỏ quặng đều không ai tu luyện sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đau đầu. Dưới mặt đất khu mỏ quặng giống như không ai tu luyện. Bằng không, tìm một cái xử lý cũng được, giả mạo một chút, khu mỏ quặng năng lượng sung túc, cũng so sánh hỗn tạp, tại cái này, cường giả tinh thần lực dò xét cũng phiền phức, mà lại khu mỏ quặng là chỗ tu luyện, các cường giả cũng sẽ không tùy tiện dò xét khu mỏ quặng, này lại quấy nhiễu võ giả tu luyện, cơ nam cùng huyền đồng cũng không dò xét khu mỏ quặng. Đại khái là cảm thấy ta không dám xuất hiện ở đây. Phương Bình lý giải tâm tư của bọn hắn. Đây cũng không phải là chân vương phủ khoáng mạch. Nơi này khoáng mạch đều bám vào một chút thiên du tinh thần lực. Thiên du chân vương ngay tại thành nội. Một khi bị phát hiện, bị chân vương bắt lấy hành tung, Phương Bình chạy trốn cũng khó khăn. Phương Bình không có lại nghĩ những này. Tiếp tục giả vờ người chết. Thuận tiện kiểm tra một hồi cuộc cải của mình giá trị. Tài phú giá trị lần nữa đến 3 ước ra mặt. Trước đó tại Hoè Vương Phủ, hắn thời gian không đủ, cũng không nhiều đào, đào đại khái hơn 3.000 cân năng nguyên thạch dáng vẻ. Rất nhanh liền rời đi. Hắn hôm nay, trong không gian năng nguyên thạch đều tiếp cận 2 vạn cân. 10 tấn năng nguyên thạch, ngoặc kép, cũng đều là không sai biệt lắm cửu phẩm năng nguyên thạch. Ngoặc kép, ta tại ma võ khoáng mạch, không sai biệt lắm cũng giá trị 4-5 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình đơn giản tính toán một cái, hắn bây giờ có thể nguyên thạch đều có kém không nhiều 15 tấn. Hơn nữa còn đều là chuyển đổi thành cửu phẩm cái chủng loại kia. Lần trước lão Trương đào đi toàn bộ vương thành khoáng mạch, đại khái là 50 tấn, đây là xen lẫn một chút năng nguyên tinh cùng trung thấp phẩm năng nguyên thạch. Lão Trương phân đi 35 tấn, mà võ điểm 15 tấn, mà cái này 15 tấn, Phương Bình điểm có 1/3 dáng vẻ, cái kia thứ không muốn chiến lợi phẩm, đều cho đổi thành năng nguyên thạch. Lão Trương 35 tấn, tính toán ra, đổi thành cửu phẩm năng nguyên thạch, còn phải giảm một chút, căng hết cỡ cũng liền 30 tấn. Ngoặc kép, Phương Bình đều tính đánh giá cao đầu kia khoáng mạch giá trị 30 tấn, mà nhiều như vậy, Lão Trương còn phải nuôi Võ An Quân, mà lại hắn không có khả năng một người cho điểm. Ba bộ bốn phủ đều muốn phân, chân chính có thể rơi xuống trên tay hắn, căng hết cỡ cũng liền 10 tấn dáng vẻ. Tính như vậy xuống tới, ta hiện tại so Lão Trương có tiền. Ngoặc kép, Phương Bình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bắt đầu tính lên sổ sách tới. Cái này đều không có tính kia 30 đoàn 1.000 nguyên bất diệt vật chất. Cũng không có tính trong chữ vật không gian những cái kia thượng vàng hạ cám thiên tài địa bảo. Cũng không có tính kia 300 cân tả hữu nguồn năng lượng dịch. Cửu phẩm năng nguyên thạch ta đều có 15 tấn, 3 vạn cân. Trung phẩm võ giả ta một năm phát cái 3 cân năng nguyên thạch đều coi là nhiều. Nói như vậy bắt đầu, ta bây giờ có thể nuôi sống một chi trong vạn người phẩm quân đội. Võ An Quân 3.800.000 người, cũng không phải đều là trung phẩm. Trung phẩm cảnh căng hết cỡ vạn người. Liền Lão Trương kia keo kiệt dáng vẻ. Đừng nói 3 cân một năm, 3 lượng một năm cũng khó khăn. Dựa theo Lão Trương cái này đãi ngộ, ta tối thiểu có thể nuôi sống một chi trong vạn người phẩm quân đội 10 năm. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một hồi sổ sách, lại đánh giá một chút thời gian, hiện tại không sai biệt lắm 12 giờ tối dáng vẻ. Địa quật đêm, đại khái 7 điểm liền biến thành ban ngày, còn có 7 giờ tả hữu. Chính mình cái này 7 giờ, làm gì vậy? Trên mặt đất, hai vị cửu phẩm còn tại một mực tuần tra. Dưới mặt đất bên này mặc dù không ai, có thể bên này có chân vương yêu thực tinh thần lực. Cũng rất nguy hiểm, Triệu Hưng Võ trước đó giống như xuất thủ, là cố ý giúp ta đánh yểm trợ, hay là bởi vì khác. Ngoặc kép, nếu như Triệu Hưng Võ bên kia xảy ra vấn đề, chân vương yêu thực còn có tinh lực quản dưới mặt đất khoáng mạch sự tình sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát. Hiện tại, Vạn Đình Lâu chỉ sợ là tất cả mọi người nhìn chằm chằm địa phương. Đừng nhìn trước đó không tìm được hắn, cũng không đại biểu những người này thật từ bỏ. Ta phải rời đi Vạn Đình Lâu. Giết Huyền Chân, chỉ sợ không được. Những người này đều cảm thấy mình nhất định sẽ để mắt tới Thiên Mệnh Vương Đình người. Lão tử muốn là xuất hiện ở trong hoàng cung, giết Phong Diệt Sinh hoặc là Hoa Vũ bọn hắn, có người dám tin sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Phong Diệt Sinh bọn này vương tử, cơ hồ đều đến trong hoàng cung. Theo bọn hắn nghĩ, không có bất kỳ cái gì địa phương so hoàng cung an toàn hơn. Nơi đó có chân vương cấp cường giả, còn có không ít thần tướng cấp cường giả hộ vệ vương chủ. Ai dám đến hoàng cung nháo sự? Đến hoàng cung, những người này ngay cả tùy tùng đều không mang theo. Ngày mai thánh quả yến, từ bên ngoài đi hoàng cung ra hỏa, đại khái đều sẽ bị chú ý. Những người này chỉ sợ còn đang hoài nghi, chính mình có phải là giả mạo hay không ai. Có thể hoàng cung nội bộ những người kia, đại khái không ai sẽ nghĩ tới, sẽ là ta. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết, tiếp lấy lại cảm xúc mênh mông lợi hại. Cái này quá nguy hiểm, cũng quá kích thích, chân vương cường giả, mình bây giờ thế mà nghĩ đến chân vương cường giả dưới mí mắt giết người giả mạo. Cái này nếu là lộ ra mảy may chân ngựa, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đi hay không? Ngoặc kép, hoàng cung khoảng cách bên này kỳ thật không xa. Vạn Đình Lâu hạ đầu này khoáng mạch, thậm chí chính là từ trong hoàng cung lan tràn ra. Thuận khoáng mạch, Phương Bình liền có thể trực tiếp đến hoàng cung nội bộ. Quá nguy hiểm, ngoặc kép, có thể thiên thực thành nơi nào không nguy hiểm. Tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi, một khi những người kia phản ứng lại, ta cũng phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép, đáng tiếc, không biết Triệu Hưng Võ đến cùng tình huống như thế nào. Nếu như biết hắn tình huống, hiện tại Triệu Hưng Võ tái phát điên một lần, dẫn ra chân vương lực chú ý, vậy ta cơ hội liền đến. Ngoặc kép, Phương Bình có chút di hài, không ai đánh phối hợp. Nếu như Triệu Hưng Võ là ám tử, vậy bây giờ tái phát điên một lần, chân vương cường giả khẳng định sẽ chú ý hắn, vậy hắn liền nhẹ nhõm rất nhiều. Thôi, không có Triệu Hưng Võ phối hợp cũng không có việc gì. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chính mình cũng không phải không có cách nào dự báo nguy hiểm. Dọc theo khoáng mạch hướng hoàng cung đi, bên này trên mặt đất vẫn có một ít tán loạn năng nguyên thạch. Chính mình vừa đi vừa nhặt mấy khối, kiểm tra một chút nguy hiểm. Nếu như chân vương có chỗ phát giác, hoặc là phòng bị, vậy khẳng định không tăng tài phú giá trị. Có thể tài phú giá trị nếu là tăng, kia đại biểu không ai chú ý tới hắn. Liều mạng, ngoặc kép, đến lúc này, Phương Bình cũng không do dự. Lại tiếp tục như thế, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chạy ra thiên thực thành. Phong Diệt Sinh đều nói, Phong Vương muốn trở về, mà Hoài Vương phủ bị diệt. Hoài Vương đâu? Hai người này thế nhưng là cực kỳ cừu thị hắn. Vương chủ tên kia, rất âm hiểm, thành nội cũng liền một gốc thủ hộ yêu thực tại, cho nên nói là toàn lực bắt hắn, nhưng trên thực tế thật đúng là không phải toàn lực. Có thể chờ ai đại chân vương trở về, lấy bọn hắn cừu thị Phương Bình thái độ, đây tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Làm đi, ngoặc kép, Phương Bình không có lại trang chết, thu liễm toàn bộ khí tức. Thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, những cái kia vết máu, vỡ vụn nội phủ cái gì, đều bị Phương Bình ném ngay tại chỗ. Nghĩ nghĩ, Phương Bình cắn răng một cái, liền y phục đều cho thoát, trên thân xuất hiện một bộ áo giáp. Đây là lão Trương tặng hắn bát phẩm thần binh áo giáp. Quần áo cái đồ chơi này, dễ dàng mang theo một chút khí tức. Phương Bình cũng rất khó triệt để xóa đi. Bất quá thần binh thứ này, xem như võ giả một thể, vẫn là có thể che đậy. May mắn có thần binh áo giáp, bằng không, lão tử lại phải chạy trần truồng. Ngoặc kép, mặc vào thần binh áo giáp, Phương Bình trầm ngâm một hồi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại cái bình. Cái bình bị Phương Bình bao khỏa một tầng tinh thần lực, che giấu khí tức, đợi chút nữa từ trong hoàng cung ngoi đầu lên một nháy mắt, nổ những này nguồn năng lượng dịch. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không bỏ. 300 cân nguồn năng lượng dịch, tương đương với 1.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch đâu. Bất quá nơi này khắp nơi đều là năng nguyên thạch, bỏ tiểu tài kiếm nhiều tiền. Ngoặc kép, nổ nơi này, hủy thi diệt tích, còn có thể hấp dẫn chú ý của những người khác lực, để bọn hắn coi là lão tử lần nữa tới Vạn Đình lâu, cố ý gây ra hỗn loạn. Đến lúc đó, chỉ sợ người người đều cảm thấy ta còn tại Vạn Đình lâu bên này ẩn núp, chờ đợi thời cơ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai Vạn Đình lâu người, tuyệt đối là những người khác chú ý trọng điểm. Ngoặc kép, Phương Bình tính kế một lần lại một lần, 300 cân nguồn năng lượng dịch, nổ bắt đầu động tĩnh không nhỏ, chân vương khoảng cách lại gần, không chừng đợi chút nữa chân vương đều sẽ bị hấp dẫn lực chú ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, 4.000 hách tinh thần lực ra mặt, tinh thần lực làm cái đốt tuyến kíp nổ, khoảng cách 4-5.000 mét cũng có thể làm đến. Bất quá vượt qua khoảng cách này, Phương Bình liền không cách nào lại khống chế tinh thần lực của mình nhóm lửa nguồn năng lượng dịch. trước đó nổ nát Quỳ Minh thi thể, cũng là chính Phương Bình đang khống chế bắn nổ. 300 cân nguồn năng lượng dịch, chưa hẳn có thể tạo thành động tĩnh lớn, dù sao nơi này còn có chân vương cố hóa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên vừa ngoan tâm, náo liền gây lớn một chút. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bất diệt chi lực, bị hắn ép tiến vào trong bình. Nguồn năng lượng dịch giá trị 450 tỷ, một đoàn bất diệt chi lực giá trị 100 tỷ, một đoàn chưa đủ. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hạ ngoan tâm, lại đến, liên tiếp buông xuống 10 đám. Chính Phương Bình đều có chút không rét mà run. Động tĩnh này đủ lớn đi. Một vạn nguyên phá diệt chi lực, tăng thêm nguồn năng lượng dịch, 100% có thể triệt để nổ tung tất cả chân vương tinh thần lực cố hóa thể. Đến lúc đó, làm không tốt đầu này khoáng mạch đều có thể bị tạc. Kể bên này thế nhưng là có 99 đầu khoáng mạch, nội thành 88 đầu. Một khi nổ một đầu, cái khác đều nguy hiểm. Chân vương cường giả mạnh hơn, lúc này cũng phải mau chạy tới cứu viện. Bằng không, toàn bộ nổ, thiên thực thành có thể hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình thật là thiên tài. Quá thiên tài, đến lúc đó thiên du chân vương không chừng có thể bị hắn dẫn đi. Những người khác cũng phải đại loạn. Khi đó, tinh thần lực sợ rằng sẽ tung hoành thiên thực thành, loạn thành một đống phía dưới. Trong hoàng cung, một đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Ai sẽ nhìn chằm chằm hoàng cung nhìn? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ngoặc kép, giá trị tiếp cận 1.500 tỷ bom. Còn có giá trị không thể đo lường đại lượng năng nguyên thạch chôn cùng. Loại này bom nổ bắt đầu. Đủ thoải mái a. Phương Bình huyền không trôi nổi. Từ dưới đất cái hố bên trong bay ra. Không có hô hấp, thu liễm tất cả khí cơ, giống như vật chết, chậm rãi hướng khoáng mạch chỗ càng sâu lướt tới. Hoàng cung ở đâu, Phương Bình đều không cần mơ mộng. Dọc theo khoáng mạch đến nhất cuối cùng, đó chính là hoàng cung chỗ. Không, nhất cuối cùng là thiên du chân vương chỗ, cũng chính là sinh mệnh hồ chỗ. 99 đầu khoáng mạch hội tụ điểm, năng lượng dồi dào nhất. Một vị chân vương yêu thực ở bên kia thu nạp năng lượng. Khó trách có thể chế tạo sinh mệnh hồ. Ta không thể đi sinh mệnh hồ. Nửa đường bên trên đến rời đi mới được. Hoàng cung lớn như vậy, có dưới mặt đất đường cống thoát nước sao? Ngoặc kép, Phương Bình thấp thỏm trong lòng. Không có, vậy thì phải khoan động đi ra. Có thể chui động, kia là có vết tích có động tĩnh. Lớn như vậy hoàng cung, không đến nỗi ngay cả những này đều không có a. Hoàng cung cường giả tuy nhiều, thế nhưng không phải người nào trời sinh đều là cường giả. Lê Án bọn gia hỏa này cũng có khi yếu ớt, khi còn bé chẳng lẽ không ăn uống ngủ nghỉ. Phương Bình một đường dọc theo khoáng mạch bay về phía trước. Phi hành một khoảng cách, tiền phương đã thành thật tâm khoáng mạch. Vạn đình lâu khoảng cách hoàng cung đại khái 10 dặm đường không đến. Hiện tại đại khái đi 3.000 mét. Nói như vậy, phía trước 2.000 mét đều là thật tâm đúng không? Đào 2.000 mét địa động, động tĩnh tương đối lớn a. Ngoặc kép, hiện tại điểm bạo tạc đạn. Ngoặc kép, điểm phát nổ bom. Vậy ta không phải có khả năng cùng chân vương đụng vào. Nếu như nó đến bên này cứu hỏa. Chấm ngoặc kép, đến lệch một điểm, không thể cùng chân vương tại một đầu tuyến đường lên. Ngoặc kép, từng cái suy nghĩ, tại Phương Bình trong đầu cấp tốc tránh qua, mà lại không thể đánh địa động, không phải vết tích rất dễ dàng bị phát hiện. Chẳng lẽ còn nếu lại liều một lần? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Trước nổ khoáng mạch loạn thất bát tao. Có lẽ có thể nổ ra một cái thông đạo đến, coi như hiện tại không có thông đạo nối thẳng hoàng cung. Bất quá đến lúc đó, có lẽ chân vương sẽ nhanh chóng mở một đầu ra. Thiên Du Chân Vương có thể co vào thân thể, kia đại biểu không phải đại thụ che trời. Đến lúc đó, dưới mặt đất bạo tạc, nó đại khái sẽ trực tiếp dọc theo khoáng mạch chạy đến bên này a. Khi đó, thông đạo liền mở ra tới, ta thừa dịp nó áp chế lúc nổ, dọc theo nó mở thông đạo tiến hoàng cung, vậy liền không có bất kỳ cái gì vết tích. Ngoặc kép, bất quá thời gian rất ngắn, ta phải ở phụ cận đây ẩn thân, nó nếu là còn có tinh lực quan tâm hậu phương, vậy ta liền có khả năng bị phát hiện. Ngoặc kép, Phương Bình càng nghĩ càng trái tim băng giá. Chân chính du tẩu tại kề cận cái chết, thậm chí khả năng trực diện chân vương cấp cường giả. Việc đã đến nước này, không có cơ hội cho ta hối hận do dự. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, quay người phiêu đến một bên, mượn nhờ đường hầm mò, che đậy thân thể của mình. Trong lòng yên lặng tính toán một hồi, Phương Bình tinh thần lực đột nhiên khẽ động. 3.000 mét, bên kia bạo tạc không thể nhanh như vậy lan tràn đến. Hẳn là khó mà thời gian ngắn nổ đến chính mình. Bất quá thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền nhìn chân vương cấp cường giả tốc độ phản ứng đến cùng có bao nhanh. Cùng lúc đó, ngay tại Phương Bình tiền phương không đến 2.000 mét tả hữu địa phương, một cái cự đại dưới mặt đất thủy tinh cung bên trong. Thủy tinh cung bên trong không có vật khác, chỉ có chính giữa có cái ao nước lớn. Trong ao, một gốc kim hoàng sắc cây nhỏ phiêu phù ở ao nước bên trên, không nhúc nhích, cùng Phương Bình nhìn thấy cửu phẩm yêu thực khác biệt. Cái này gốc cây nhỏ bên trên, một tấm già nua mặt người từ trên cành cây bày biện ra tới. Thủy tinh cung bốn phía, 99 đầu khoáng mạch từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Cây nhỏ có rất dài sợi rễ, mỗi đầu khoáng mạch đầu nguồn đều có một ít sợi rễ leo lên. Sợi rễ hút vào khoáng mạch năng lượng, cuối cùng hội tụ đến trong ao, giọt giọt chất lỏng thâm nhập vào trong ao. Ngay tại Phương Bình tinh thần lực điểm nổ trong nháy mắt, 99 đầu trong mỏ quặng, trong đó một cái mạch khoáng đầu nguồn bỗng nhiên có chút chấn động một cái. Cây nhỏ bên trên, Thương lão nhân mặt bỗng nhiên nhìn về phía bên này. Không đợi nó tiếp tục xem tiếp, đột nhiên, mặt người biểu lộ biến đổi, tận lực bồi tiếp giận tím mặt. Lớn mật, ngoặc kép, cây nhỏ chấn kinh, ngay tại nó dưới mí mắt, có người tại nổ mò. Không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe thấy, sau một khắc, cây nhỏ thân ảnh cơ hồ không cách nào thấy rõ, như là thuấn di, trong nháy mắt xuyên thấu thủy tinh cung bích, thuấn di xuyên thấu khoáng mạch, hướng vạn đình lâu bên kia tiến đến. Nó nhanh, bạo tạc cũng nhanh, ngay tại cây nhỏ vừa rời đi thủy tinh cung, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, vạn nguyên phá diệt chi lực. Mấy trăm cân nguồn năng lượng dịch nổ bắt đầu, động tĩnh cũng phá lệ kinh người. Ầm ầm, ngoặc kép, cái này một tiếng vang thật lớn, nhiễu loạn toàn bộ thiên thực thành. Vạn đình lâu, dưới mặt đất, đột nhiên một trận lắc lư. Đón lấy, mặt đất nổ tung, hai vị cửu phẩm cơ hồ cũng không kịp phản ứng. Lớn như vậy, vạn đình lâu ầm vang sụp đổ. Tiếp lấy bạo tạc kéo dài, vạn đình lâu trong nháy mắt biến mất. Đáng chết, ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, trốn, ngoặc kép, cứu, chấm ngoặc kép. Các loại thanh âm cũng cơ hồ là cùng một thời gian truyền đến. Cơ Nam đều nhanh điên rồi, cách không một phát bắt được cơ giao. Bảo Hống nói, ngự không, khoáng mạch muốn nổ, chấm ngoặc kép. Giờ phút này nổ còn không phải khoáng mạch, có thể hắn đã cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Chân vương cố hóa tinh thần lực nổ tung, toàn bộ khoáng mạch giờ phút này đều là tràn ngập bạo ngược năng lượng. Muốn nổ, hắn nói đều chưa nói xong, trước đó bạo tạc địa phương đột nhiên một tiếng vang lớn hơn truyền đến. Ầm ầm, toàn bộ vạn đình lâu không có. Không chỉ vạn đình lâu không có, giờ phút này, không tới cao phẩm cảnh võ giả, cơ hồ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một chút thất phẩm võ giả cũng là miệng phun máu tươi, điên cuồng hướng không trung bỏ chạy. Hỗn trướng, ngoặc kép, đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ thành trì. Dưới mặt đất, một đạo che trời hư ảnh hiện lên, cự ảnh trên thân nhô ra một cây xúc tu, trong nháy mắt hướng bạo tạc kéo dài mà đến. Xúc tu những nơi đi qua, bạo ngược năng lượng trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Có thể bạo tạc là từ bốn phương tám hướng kéo dài. Giờ khắc này, trên mặt đất đại lượng kiến trúc ầm vang sụp đổ. Vạn đình lâu phụ cận, một chút trong phủ đệ cường giả, vội vàng đằng không mà lên. Bảo hống nói, thủ hộ đại nhân, ngoặc kép, không chỉ một cái mạch khoáng. Nho nhỏ hoàng thành khu vực, khoáng mạch rất nhiều. Nơi này chính là 99 đầu khoáng mạch hội tụ điểm. Nổ một đầu, cái khác đều sẽ bị quấy dày. Đáng chết, ngoặc kép, thiên du cái này gốc sống hơn ngàn năm yêu thực, lúc này cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt. Trước đó dù là Triệu Hưng Võ chém giết một vị thần tướng, nó cũng thờ ơ, có thể giờ phút này, thiên du nổi giận, gấp, có người ngay tại nó trước mắt. Nổ khoáng mạch, mà lại khoảng cách rất gần. Một tiếng ầm vang, một tiếng bạo hưởng tái xuất. Giờ khắc này, thiên du không còn co vào thân thể, mà là trong nháy mắt nở lớn, nứt vỡ mặt đất, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao 10 mét, cao 100 mét, 1000 mét cao, kim sắc đại thụ, cao lớn vô cùng, vô số rễ cây như cùng sống vật. Hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới. Thời khắc này nó bảo vệ 99 đầu khoáng mạch, đề phòng tất cả khoáng mạch nổ tung. Đến lúc đó, thiên thực thành ngoại trừ nó, thần đạo cấp cường giả đều không sống nổi mấy cái. Mà ngay một khắc này, cách đó không xa, Triệu Hưng Võ đằng không mà lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Phương Bình, ngoặc kép, hắn xác định. 100% xác định, Phương Bình tên kia, lá gan đã lớn đến đột phá chân trời. Hắn đến hoàng thành nổ mỏ, tại một vị chân vương dưới mí mắt nổ mỏ, muốn nổ hoàng thành. Giờ khắc này, Triệu Hưng Võ đều khống chế không nổi chính mình khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực tràn lan, nổ tung thống soái phủ đệ. Hắn thật không có khống chế lại, thật to gan. Mà một màn này, sao mà quen thuộc, ngày xưa, nổ cự liễu thành nửa cái khoáng mạch, hắn nhưng là ngay tại Nam Giang địa quật. Về sau, Phương Bình càng là tại Thiên Nam địa quật, trực tiếp nổ một tòa vương thành. Bây giờ, đối phương đến nổ hoàng thành, ngoại trừ chân vương điện, còn có chỗ nào so hoàng thành nguy hiểm hơn? Ngoặc kép, giờ khắc này. Triệu Hưng Võ thế mà dâng lên ý nghĩ như vậy. Nổ vương thành, nổ hoàng thành, cũng liền chân vương điện không có nổ. 49 vị chân vương đại bản doanh không có nổ. Ngày nào nổ chân vương điện? Hết chương.